Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 809, chương 827, nội bộ tan rã. Thật bất ngờ, Hạ Tân khi về đến nhà, phát hiện ức toa con kia lớn đồ lười, cư nhiên không ở trong nhà. Hắn phát hiện, chính mình toát ra ý nghĩ đầu tiên cư nhiên không phải ức toa ra cửa, mà là ức toa khả năng ở nhà bị người trộm, thực sự là đáng sợ. Hạ Tân gọi điện thoại xác nhận dưới ức toa an toàn. Ức toa nói cho hắn biết, cơm tối không cần làm nàng ấy phần, nàng cùng đi học ở bên ngoài ăn, bất quá buổi tối biết về nhà, đại khái 9 có một chút 10 điểm A. Sau đó, Hạ Tân mà bắt đầu ở trong đầu suy tư đối sách rồi. Ngày hôm nay đến phiên Lãnh Tuyết Đồng rửa chén. Sau khi ăn cơm tối xong, thừa dịp Hạ Dạ Bính Bính khiêu khiêu trở về phòng ngủ võ thuật, Hạ Tân tới đến rửa chén Lãnh Tuyết Đồng bên cạnh hỏi: người buổi tối còn muốn đi hội học sinh sao? Lãnh Tuyết Đồng đã quên Hạ Tân liếc mắt, gật đầu, trên tay rửa chén động tác không ngừng. Lãnh Tuyết Đồng lúc này mặc vào đồ mặc ở nhà, mang lên tạp dề, lấy mái tóc ở sau người ghim lên, từ mặt bên nhìn sang, lưu loát rửa chén động tác, rất có một sạch sẽ gọn gàng bà chủ gia đình phong phạm. Chỉ tiếc, người khác là không có cái này nhãn phúc. Hạ Tân suy nghĩ một chút, lại hỏi, ngạch, khoảng chừng mấy giờ trở về? Đại khái, phải đến 10 điểm sau đó à? Hội học sinh có điểm nhân sự, cần chỉnh lý. Hạ Tân nghe nói, Lãnh Tuyết Đồng gần nhất giết hội học sinh không ít người. Nhiều không làm việc, cầm hội học sinh danh tiếng, lông gà đương lệnh tiễn, cáo mượn oai hùm, có người nói đều bị nàng sửa trị. Hạ Tân cũng là nghe từng Tuấn nói. Lãnh Tuyết Đồng dừng một chút, kịp phản ứng, người hỏi cái này để làm gì? Hạ Tân từ chưa từng hỏi nàng mấy giờ trở về đâu. Hạ Tân đương nhiên là có mục đích khác, bất quá ngoài miệng cũng là danh chánh ngôn thuận nói rằng: ta lo lắng ngươi buổi tối trở về không an toàn, gần nhất cảm giác cũng cố gắng nguy hiểm, liền muốn nhìn một chút ngươi chừng nào thì trở về, sống khá giả đi đón đón ngươi. Cũng không thể nói ta là nhìn ngươi cùng toa toa trở về thời gian, dễ vào đi kế hoạch tác chiến a. Trong gian phòng đó có thể là cấm say rượu, bị Lãnh Tuyết Đồng phát hiện lại phải gặp tai ương. Lãnh Tuyết Đồng thấp kém ánh mắt, nhìn rửa chén cái rãnh nhàn nhạt trả lời: không cần, tự ta lại không phải sẽ không đi. Mang cao su cái bao tay tay nhỏ bé, như trước không ngừng đang lau lấy khay. A hát, phải, ta đã cảm thấy gần nhất không yên ổn, tùy tiện hỏi một chút. Hạ Tân cười cười, trong lòng đã được đến rồi câu trả lời mong muốn, còn như tiễn Lãnh Tuyết Đồng gì gì đó, bị cự tuyệt cũng nằm trong dự liệu, dù sao Lãnh Tuyết Đồng như vậy độc lập người, ngay cả Doãn Phong Hoa, Lão Tam Bạch Vũ đều bị cự tuyệt, huống chính mình, thực sự không cần ta tiễn sao? Buổi tối thiên rất tối, Hạ Tân cũng chính là khách sáo dưới. Tính cách tượng trưng hỏi một chút, tương tự với mời người khác về nhà ăn, tới nhà của ta có ăn cơm đi, không cần, ta về nhà mình ăn, tới nha, khách khí cái gì, không cần, thật không cần, thực sự không đến ăn không, ngoặc kép chấm chấm, liền cùng loại như vậy, dù cho người khác nói không muốn, cũng muốn tính cách tượng trưng như thế hỏi nhiều một câu. Tỏ vẻ lễ phép, nếu không, người nói, tới nhà của ta ăn cơm đi. Nhân gia nói, không cần, ta về nhà mình ăn. Người trực tiếp tiếp nối một câu, vậy được, người về nhà mình ăn đi, ta liền đi trước rồi. Bằng hữu này là không cần làm, cho dù ai cũng nghe ra trong lòng ngươi không tình nguyện rồi. Hạ Tân tính cách tượng trưng hỏi, thực sự không cần ta tiễn sao? Trong lòng đã dự liệu được Lãnh Tuyết Đồng biết trả lời, thật không cần. Các loại, hắn cũng đã chuẩn bị xong việc thối lui rồi. Liền nghe được Lãnh Tuyết Đồng do dự một chút.